Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 228 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tử sĩ nhanh chóng đứng dậy, lôi ra từ trong mật đạo một chiếc giường. Đoàn người thay xong quần áo, Tương Vương đóng giả thành một thương gia, những người khác thì giả trang thành hộ vệ và nô tài. Tương Vương bước vào trong sân, quay đầu lại nhìn Vương Thành một cái, ánh mắt phức tạp. Nếu như Tiêu Cục Trần Viễn đã có cách đối phó với chim ưng, chắc chắn sẽ không chỉ dùng ở chỗ này của ông ta. Mặc dù bây giờ ông ta vẫn chưa nhận được tin tức từ kênh Hoàng Đồng, nhưng Tương Vương đã có thể đoán được kết quả. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng Tương Vương vẫn phải thừa nhận thế trận của Kiều Phi và Kiều Công Chúa đã thành công. Vừa thoát khỏi sự trói buộc của chiêm ưng, lại đã không còn ai có thể ngăn cản sự trỗi dậy của Xuyên Thục. Điều này cũng có nghĩa là ông ta có thể phải dành cả phần đời còn lại của mình sống trong cảnh trốn chạy. Đi thôi. Tương Vương thở dài một tiếng, ra hiệu cho tử sĩ ở phía trước dẫn đường. Ban đầu, khi chọn đặt lối ra của mật đạo ở chỗ này, thì đã cân nhắc trước đường lui. Thành Tương Vương được xây dựng dọc theo núi, phía sau cái sân chính là một ngọn núi nhỏ. Vượt qua ngọn núi nhỏ này, phía sau chính là những dãy núi kéo dài bất tận. Cái sân nằm ở phía tây bắc bên ngoài thành Tương Vương, mặc dù cách tường thành phía tây không xa, nhưng cũng cách xa cổng thành tây và cổng thành bắc. Bình thường, rất ít người tới chỗ này. Lính canh trên tường thành đôi khi sẽ hét vài tiếng xuống dưới. Hiện tại, ngay cả lính canh thành cũng đã chạy trốn. Trên tường thành trống không, không có lấy một bóng người. Những nô tài đi theo sau Tương Vương đều là những tâm phúc tuyệt đối trung thành với hắn, lại rời đi bằng mật đạo, hoàn toàn ngăn chặn khả năng bị người khác theo dõi. Chỉ cần vào bên trong dãy núi, Kiều Phi mặc dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng tìm được ông ta ở trong dãy núi mênh mông. Đoàn người do tử sĩ dẫn đầu đi từ sân vào trong ngọn núi nhỏ, đi men theo con đường núi chật hẹp vài trăm mét. Trước mặt xuất hiện một cánh rừng. Bệ hạ, vừa qua cánh rừng này chính là sông Bạch Liên, ta đã chuẩn bị thuyền đánh cá, bệ hạ có thể đi thuyền đến núi Lang Đầu. Tử sĩ ở phía trước dẫn đầu, Tần Vương đã chuẩn bị trước đường lui ở trong núi. Tương Vương đương nhiên cũng chuẩn bị. Núi Lang Đầu chính là một trong những đường lui mà ông ta đã chuẩn bị. Vật tư tích trữ bên trong còn nhiều hơn so với Tần Vương. Đoàn người do tử sĩ dẫn đầu đi xuyên qua cánh rừng, nhìn thấy một con sông nhỏ, ngay bờ sông buộc một chiếc thuyền đánh cá. Đất Tương Thành có rất nhiều sông hồ, rất nhiều người dân trong nhà đều có thuyền đánh cá. Lúc nhà rỗi sẽ đi đánh cá tăng thêm thu nhập trong nhà. Tuy nhiên, thuyền đánh cá của người dân thường chủ yếu đều là bè gỗ. Tương Vương vốn dĩ tưởng rằng cái thuyền đánh cá tử sĩ chuẩn bị là loại thuyền nhỏ này. Nhưng cái thuyền đánh cá trước mặt lại dài 7-8 mét. Đối với người dân bình thường ở đất Tương Thành, nó được coi là một chiếc thuyền đánh cá rất lớn, đủ để chở cả đoàn người của Tương Vương. Tiểu đội trưởng Ngự Lâm Quân đi đầu tiên, kiểm tra chiếc thuyền một lần, sau đó xác nhận không có nguy hiểm gì, bây giờ mới cúi người nói với Tương Vương. Bệ hạ, mời. Tương Vương gật đầu, lên thuyền. Trong khoang thuyền chất đống lưới đánh cá, còn tỏa ra mùi cá tanh nồng nặc. Bệ hạ thứ tội, tiểu nhân không biết hôm nay bệ hạ sẽ đến, nên không dọn dẹp trước khoang thuyền, làm bệ hạ chịu ấm ức. Tử sĩ vừa kéo lưới đánh cá ra bên ngoài, vừa giải thích. Không sao, trẫm không phải là loại người yếu ớt, huống hồ bây giờ là thời kỳ đặc thù, đâu để ý nhiều như vậy. Tương Vương vẫy tay, khen ngợi. Ngươi làm rất tốt. Nói xong, lại nháy mắt ra hiệu với đại thái giám. Đại thái giám ngầm hiểu, rút từ trong ống tay áo ra một hạt đậu vàng đưa cho tử sĩ. Cảm tạ bệ hạ ban thưởng. Ở thời đại phong kiến, phần thưởng của quân vương không thể tùy tiện từ chối. Tử sĩ nhanh chóng đặt lưới đánh cá xuống, quỳ xuống sàn, giơ hai tay lên đầu nhận lấy hạt đậu vàng, dập đầu cúi lại Tương Vương một cái, sau đó lại ôm lưới đánh cá đi ra khỏi khoang thuyền. Tương Vương liếc nhìn cái ghế bên cạnh cũng không ngồi xuống. Đại thái giám thấy vậy nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy ống tay áo lau mạnh cái ghế. Đợi sau khi đại thái giám đứng lên, Tương Vương mới ngồi xuống.

những lúc đầu khi xây tường đã trộn nước gạo nếp vào, gạch cũng được làm đặc biệt. Rất nhiều cục gạch đều in tên người chế tạo trên đó. Mỗi công đoạn sẽ tìm một viên gạch rồi khắc tên vào quê quán của những người có trách nhiệm liên quan khác. Một khi công đoạn nào xảy ra sự cố, sẽ nhanh chóng phong tỏa người có trách nhiệm. Cứ như vậy, dù là người chế tạo gạch hay là thợ xây tường thì đều không dám lơ là. Mặc dù chi phí xây dựng một bức tường bằng phương pháp này rất cao, nhưng độ bền của nó không hề thua kém bê tông. Nếu muốn đập vỡ nó bằng một chiếc búa to bằng nắm tay, thì e rằng sẽ phải mất rất nhiều công sức. Nhân viên hộ tống chỉ đục một lỗ nhỏ trên tường thì dừng lại. Vào lúc quan chức nhỏ nghĩ họ sẽ từ bỏ, thì nhìn thấy nhân viên hộ tống bên cạnh lấy ra một gói vuông nhét vào lỗ nhỏ vừa mới đục đó. Sau đó, nhân viên hộ tống lấy hộp quẹt ra, đốt ngòi nổ. Tất cả tránh ra! Nhân viên hộ tống đốt lửa hét lớn, rồi cùng chạy ra với nhân viên hộ tống đục tường. Ầm! Cùng với tiếng nổ kịch liệt, gạch đá bay tán loạn. Bức tường kiên cố đã bị nổ thành một lỗ thủng lớn, có chiều dài hơn 8 mét. Khi khói bụi tàn hết, hai đội tác chiến đã biến mất, chỉ còn lại tên quan chức nhỏ đành nhìn lỗ thủng khổng lồ, trợn mắt há mồm. Bây giờ, lựu đạn đã trở thành vũ khí thường dùng của tiểu cục Trấn Viễn. Quan chức nhỏ cũng đã nghe nói đến lựu đạn, nhưng hắn không ngờ rằng hình vuông nhỏ trông bình thường đó lại bùng ra với uy lực mạnh như vậy. Vào lúc này, quan chức nhỏ thoáng ý thức được thời đại bắt đầu thay đổi rồi. Tiểu đội tác chiến không quan tâm đến quan chức nhỏ này, sau khi chui vào trong lỗ thủng đã lập tức chạy đến đồng cung của thái tử cách đó không xa. Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa hoàng đế và thái tử rất tế nhị, là người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua. Thái tử là người bồi dưỡng quan trọng của hoàng đế, nhưng dường như tất cả các vị hoàng đế đều lo lắng thế lực của thái tử quá lớn, sẽ có âm mưu xoán vị nên cản trở thái tử khắp nơi. Mối quan hệ của Tương Vương và thái tử Trần Tuyền cũng như vậy. Sau khi xác định Trần Tuyền là người sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế, Tương Vương đã thu hồi gần như tất cả quyền lợi trong tay Trần Tuyền. Nói hoa mỹ là để hắn học tập cách trị nước yên tĩnh ở Đông Cung, nhưng thực ra là sợ Trần Tuyền cũng giống như bốn vị hoàng tử ở Kinh Thành, tiêu diệt cha để cướp ngôi. Vì vậy, Đông Cung của Trần Tuyền là một cái vỏ rỗng, đến hiện tại mới biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn còn chưa kịp chạy trốn, đã bị tiểu đội tác chiến chặn lại trước cửa. Trên sông Bạch Liên, Tương Vương và nhân viên hộ tống vẫn đang đối lập. Một chiếc phi thuyền đang chậm rãi bay đến. Phi thuyền không hạ cánh, mà sau khi hạ độ cao đã. Một người bị trói bằng một sợi dây được thả từ trên trời xuống. Nhân viên hộ tống trên mặt đất vội chạy đến. Sau khi xác nhận người được thả xuống là Trần Tuyền, thì đã giơ giơ ngón tay cái về phía đại đội trưởng. Trên phi thuyền, người quan sát dùng tay ra hiệu, ý bảo phi thuyền bay đi. Trần Bái Quân, không phải ngươi muốn tìm Trần Tuyền sao? Bọn ta đã tìm người đến cho ngươi rồi, để giao xuống đi. Đại đội trưởng nhân viên hộ tống kéo Trần Tuyền đi đến bên bờ. Bên bờ, Trần Tuyền không khỏi trợn mắt, nhìn Tương Vương, trong mắt nửa tức giận, nửa nghi ngờ. Tương Vương và tiêu cục Trấn Viễn là kẻ thù không đội trời chung, sau khi Trần Tuyền bị bắt đã không nghĩ nhiều. Dù sao, hắn cũng là thái tử, tiêu cục Trấn Viễn bắt hắn là chuyện rất bình thường. Nhưng khi nghe đại đội trưởng nói như vậy, hắn mới hoàn hồn lại. Hóa ra, tiêu cục Trấn Viễn bắt hắn là do Tương Vương yêu cầu. Trần Tuyền không hiểu, Tương Vương chạy trốn không đưa hắn đi theo thì cũng thôi đi, khi bị bắt rồi sao lại muốn cắn hắn? Có ý đồ gì đây? Phụ hoàng, người không muốn ta sớm như vậy sao? Tương Vương hối hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi nhìn thấy Trần Tuyền bị trói và được thả từ trên phi thuyền xuống, trong lòng Tương Vương đột nhiên nảy lên dự cảm không lành. Nhưng nghĩ đến việc ngoài ông ta và tử sĩ biết mật đạo ra thì chỉ có Trần Tuyền biết mà thôi, Tương Vương lại trở nên tức giận, xông về phía Trần Tuyền, gầm lên giận dữ. Nghịch tử, sao ngươi lại nói mật đạo với tiêu cục Trấn Viễn? Nghe Tương Vương nói như vậy, không chỉ Trần Tuyền ngẩn ra mà nhân viên hộ tống đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Ồ, ồ! Mặc dù tay chân Trần Tuyền đều bị trói, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Tương Vương, vừa vùng vừa nhảy. Dù trong miệng đã bị nhét phải, đại đội trưởng nhân viên hộ tống cũng có thể đoán được hắn đang chửi như tát nước. Đúng là một cặp cha nhân từ còn hiếu thảo. Trần Bái Quân, ngươi cho rằng Trần Tuyền đã nói cho bọn ta vị trí của mật đạo ư?

Hôm nay, lúc nhìn thấy khinh khí cầu và phi thuyền, rất nhiều người dân hoảng sợ không thôi, nhưng cũng có rất nhiều người dân cực kỳ phấn khích, giống với Tứ Thanh. Khi hàng xóm xung quanh đã rời đi hết, Tứ Thanh nghiêng đầu nhìn về phía cha mẹ mình. Cha, mẹ, con muốn đến Xuyên Thục. Hiện tại đang rối ren thế này, đến Xuyên Thục làm gì? Mẹ lo lắng hỏi. Kim tiên sinh có nói trong tờ rơi rằng Xuyên Thục đang mở trường học, sau khi đến trường học tập, khi trở về có thể thành lập liên đoàn công nông. Sau này khi Kim tiên sinh trở về, con sẽ được ưu tiên chọn đất, còn có thể làm quan. Vậy nếu Kim tiên sinh không đánh đến đây thì sao? Con trở thành phản tặc hả? Không đâu. Tử Thành chỉ vào khinh khí cầu trên bầu trời. Mẹ, mẹ nhìn kìa. Đó chính là vũ khí do Kim tiên sinh làm ra. Ai có thể chống lại được loại vũ khí này chứ? Xuyên Thục cũng không xa lắm. Kim tiên sinh nhất định sẽ đánh đến đây. Đợi ý tới rồi tính. Mẹ vẫn chưa bằng lòng. Mẹ, hiện tại đang là lúc Kim tiên sinh cần người. Lúc này đi mới có thể lập công lập nghiệp. Đợi đến khi Kim tiên sinh đánh tới đây sẽ không còn cơ hội đó nữa. Tứ Thanh nói. Mẹ đứa nhỏ, lần này cứ nghe theo con đi. Người cha vẫn luôn hiền lành chất phác lên tiếng. Con đã trưởng thành, cũng hiểu biết đạo lý nhiều hơn chúng ta, cứ cho nó đi đi. Người dân đất tướng sắp bị bọn quyền quý áp bức đến mức không sống nổi, cho đứa nhỏ ra sông ra ngoài kia, nói không chừng vẫn có được một con đường sống. Chuyện như thế cũng diễn ra ở rất nhiều nơi trong thành Tương Vương. Trong khoảng thời gian tiếp theo, vô số người dân đất tướng xa rời quê hương, băng đèo lội suối đến Xuyên Thục. Ở làng Tây Hà, cựu công chúa đang sở tấu chương trong thư phòng, Tiểu Ngọc do Châu Nhi dẫn đầu nhanh chóng bước vào. Bệ hạ, tin tức từ đất tướng đã truyền về, Trần Bái Quân đã tự vẫn, dưới quyền chỉ huy còn lại một vài người phản kháng nhưng đều bị trấn áp. Tự vẫn? Cựu công chúa đặt tấu chương xuống, khẽ cau mày. Lệnh giết những người thân trực hệ và những người ủng hộ Tương Vương là do cựu công chúa đưa ra. Lệnh bắt sống Tường Vương cũng do cựu công chúa truyền xuống. Không phải cựu công chúa muốn cứu mạng đường thúc của mình, mà là Tường Vương đã ra lệnh phục kích Kim Phi trên sông Trường Giang. Cựu công chúa muốn giữ ông ta lại, giao cho Kim Phi. Nhưng cựu công chúa không ngờ rằng Tường Vương lại có dũng khí mà tự sát. Có lẽ ông ta cũng hiểu được, nếu rơi vào tay cựu công chúa thì mạng sống của ông ta còn tệ hơn cả cái chết. Tự sát ít nhất có thể giữ lại cho ông ta hạnh phúc và thể diện. Ông vốn đáng chết, tự sát thì tự sát thôi. Cựu công chúa hỏi, những địa phương khác có tin tức gì không? Lần này, việc chém đầu này không chỉ nhắm vào đất Tần và đất Tường, mà đất Sở, đất Ngô, đất Tấn và đất Lỗ cũng được thực hiện đồng thời. Mục tiêu không chỉ có phiền vương, mà còn có một số gia tộc lớn quyền lực ở địa phương. Một số gia tộc giàu có lịch sử lâu đời, thậm chí còn có quyền lực và ảnh hưởng ở địa phương hơn cả các phiền vương, chính là những căn bệnh ung thư mà Kim Phi và cựu công chúa phải diệt trừ. Vẫn chưa, Tiểu Ngọc lắc đầu. Nhưng tin tức sẽ có trong 1-2 ngày tới. Để ngăn chặn các phiền vương và các gia tộc quyền quý chạy trốn sau khi nhận được tin tức, việc chém đầu ở nhiều nơi khác nhau đã được thỏa thuận thực hiện trong cùng một ngày. Tuy nhiên, đất Tương là nơi gần Xuyên Thục và tin tức đã truyền về nhanh nhất, mà tin tức từ những nơi khác vẫn đang ở trên đường. Mặc dù đã tìm ra cách đối phó với Hải Đông Thành, nhưng do các kho tiếp tế được thành lập trước đó đã bị phá hủy, nên độ bền của phi thuyền và khinh khí cầu khó có thể đảm bảo. Hiện tại, việc truyền tin vẫn dựa vào thuyền trên đường thủy. Tiểu Ngọc suy đoán rằng sẽ mất 1 hoặc 2 ngày trì hoãn việc truyền tin ở lại làng Tây Hà. Có tin tức lập tức báo ngay cho trẫm, Kiều công chúa nói. Hơn nữa, công việc truyền tin của đất tướng cũng không thể bỏ sót, phải phái người theo dõi, xem tiếp theo ai là người nhảy múa vui vẻ nhất. Tương Vương và con trai đều đã chết, cựu công chúa không có nhân lực tiếp quản. Lúc đó, đất tường tất yếu sẽ hỗn loạn, dân chúng cũng theo đó mà phải chịu thiệt khổ. Việc chém đầu là do cựu công chúa đề xuất và chỉ đạo. Cựu công chúa trước khi ra tay đã biết hậu quả sẽ như thế nào, nên cựu công chúa dự định chọn ra một vài ví dụ để giết gà dọa khỉ. Trên thực tế, trước khi chiến dịch bắt đầu, Thế Thế Hâm đã đề xuất một kế hoạch khác, giết chết phiên vương, sau đó chọn một đứa con ngoan ngoãn trong những con trai của phiên vương làm con rối, sau đó phế bỏ con rối sau khi Xuyên Thục phát triển. Nhưng đề nghị này đã bị cựu công chúa từ chối. Mặc dù đề xuất của Thế Thế Hâm có thể đảm bảo sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ, nhưng có quá nhiều biến số trong đó.